Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1670. Chương 1670. Chênh lệch để cho người tuyệt vọng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Phát ra tiếng hoan hô chính là Vương Văn Thành tiểu tổ chỗ ở phòng thí nghiệm. Vương Văn Thành tiểu tổ là cái cao ốc này bên trong số người nhiều nhất tổ chức. Bọn họ cơ hồ đều đến từ 109 nhà máy. Có người đếm 150 nhiều người. Nghiên cứu khoa học cao ốc lầu 3 cơ hồ bị bọn họ chiếm đi một nửa. Làm Vạn Phong xác định là Vương Văn Thành tổ phát ra tiếng hoan hô sau đó. Cũng biết 256K-Dram thành công. Công dục thiện kỳ sự trước phải lợi hắn khí. Xem ra lần trước hắn hoa gần 20 triệu mua dụng cụ thật tạo nên tác dụng. Từ dụng cụ mua về đến sản phẩm thành công một cái hơn tháng. Quả nhiên, hắn đoán một điểm không sai. Vương Văn Thành thấy Vạn Phong một mặt kích động. Vạn Tổng, chúng ta thành công thì phải chúc mừng một chút. Nhất bây giờ phương thức ăn mừng chính là ăn một bữa. Nhưng mấu chốt là cái này tổ 150 nhiều người. Giống vậy khách sạn thật đúng là ngồi không dưới. Lương Hồng Anh thấy Vạn Phong lĩnh nhiều người như vậy đi vào. Trực tiếp mộng so, Vạn Phong, người đây là chuẩn bị ăn cơm vẫn là cướp bóc nha. Ăn cơm, chuẩn bị đem người khách sạn ăn hoàng. Lương Hồng Anh cười, cầm khách sạn ăn không kết quả. Người thật là dám nói. Những người này bị an bài vào lầu 2. Toàn bộ lầu 2 bị bọn họ cho bao. Lầu 2 tổng cộng có 20 bàn. Vừa vặn đủ ngồi. Như thế nhiều bàn chính là mang thức ăn lên cũng phải lên một hồi. Thừa dịp mang thức ăn lên trước ngay miệng. Vạn Phong và Vương Văn Thành nhắc tới 256K-Dram sau khi thành công tiền cảnh. Vương Công, mặc dù chúng ta 256K-Dram thành công. Nhưng là cái này thật đúng là không việc gì đáng kiêu ngạo. Chúng ta và thế giới dẫn đầu tài nghệ chênh lệch vẫn quá lớn. Tam sinh đã làm ra 4 Semenrum. Năm nay có hy vọng thành là cái thứ 3 16 Semenrum hãng sản xuất thương. Chúng ta con đường gánh nặng mà đường xa nha. Năm 1990 tháng 8, Hàn Quốc Tam Sinh Thành là thế giới cái thứ 3 đẩy ra 16 Semenrum ổ lưu trữ tấm chip xí nghiệp. Cái này cùng Vương Văn Thành bọn họ chênh lệch không phải lớn như vậy, mà là vô cùng to lớn. Cái này cũng thuyết minh, Vương Văn Thành bây giờ nghiên cứu thành công 256K-Dram còn không có tiến vào thị trường liền bị đào thải, đầu tư tiền cơ hồ chính là rót nước trôi. Sự chênh lệch này chính là Vương Văn Thành vừa nghĩ tới vậy cảm thấy tuyệt vọng. Vương Văn Thành gật đầu. Vạn Tổng, cái này ta cũng biết. Chúng ta bây giờ liền đối phương hình bóng cũng không thấy được. Ngươi nói tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Vạn Phong trầm tư một chút nói. 256K-Dram bắt đầu từ bây giờ cũng đã qua thước. Không muốn bởi vì chúng ta và đối phương chênh lệch thật lớn mà nổi giận. Chủ tịch có câu nói tốt, người đánh người ta đánh ta, chúng ta bỏ mặc người ta, kiên trì đi đường mình, dựa theo kế hoạch chúng ta làm chúng ta sẽ một như thường lệ đầu tư. Vạn Phong nói cho Vương Văn Thành lòng tin. Vạn Tổng, cùng trở về ta liền bắt đầu 512K nghiên cứu. Có 256K-Dram kinh nghiệm nơi tay. Ta có lòng tin ở cuối năm làm ra 512K-Dram. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói. Vương Công, ngươi xem có thể hay không như vậy. Dù sao các ngươi đoàn đội này người thật nhiều. Hơn nữa Hoa Quang khoa học kỹ thuật một ít nhân viên. Cầm người các ngươi chia hai rút. Khều một cái nghiên cứu 512K-Dram. Một đạo khác trực tiếp bắt đầu nghiên cứu 1M-Dram. Chính là nghiên cứu không thành công ít nhất vậy đánh cơ sở. Đợi 512K-Dram thành công chuyển nhập 1M-Dram thời điểm cũng có thể rút ngắn một chút giai đoạn. Trước nghiên cứu thời gian, Vạn Phong là lấy một cái người ngoài ngành quan điểm nói lên như thế. Cái đề nghị, Năm đó người Nhật Bản thật giống như chính là chơi như vậy. Thập niên 70 thời kỳ cuối bọn họ chính là đồng thời đang nghiên cứu 64K, 256K và 512K DRAM. Vương Văn Thành suy nghĩ một chút nói, như vậy cũng được. Ngày mai ta liền phân ra một nhóm người đi nghiên cứu 1 mét DRAM. Còn nữa, nếu như có cái gì độc quyền đồ dù sao cũng đừng quên xin. Cái này là vật rất trọng yếu. Độc quyền là Vạn Phong đặc biệt xem trọng đồ. Từ xí nghiệp thành lập ban đầu hắn liền đặc biệt chú trọng độc quyền. Cho đến bây giờ, tập đoàn Nam Loan ở các lĩnh vực bừa bộn trong nước độc quyền cũng có trên 100 hạng. Những thứ này tương lai đều có thể đổi tiền. Bây giờ DRAM thị trường Nhật Bản còn ở vào địa vị lãnh đạo. Bất quá lập tức Hàn Quốc người liền sau đó tới cư thượng. Đối mặt Hàn Quốc hùng hổ dọa người khí thế, người Nhật Bản lập tức sẽ lấy thấp hơn Hàn Quốc sản phẩm chi phí một nửa giá cả hướng thị trường. Ném bán ra sản phẩm, muốn đem Hàn Quốc người đánh ra cục. Mà Tam Sinh đây là lần thứ hai sử dụng phản chu kỳ đồ sát đao. Ngược lại tăng thêm đầu tư, bởi vì Nhật Bản tiếp nhận nước Mỹ phản nghiêng tiêu áp lực so Hàn Quốc lớn hơn. Rất nhiều Nhật Bản nhà máy hiệu buôn ngược lại trước không chịu nổi. Trong đó một ít trong xưởng nhỏ thương rối rít bị loại. Đây chính là trên lịch sử gọi là lần thứ hai ổ lưu trữ chiến tranh. Bất quá lúc này, Vạn Phong và Vương Văn Thành bọn họ chỉ có xem được một phần mà không có vào sân tư cách, nhưng như vậy cũng tốt, bọn họ có thể tránh ở sau lưng lặng lẽ phát triển. Nếu như hết thảy thuận lợi, đến năm 91 bọn họ là có thể sản xuất 1 mét DRAM. Đến khi năm 92 Hàn Quốc vượt qua Nhật Bản thời điểm, bọn họ phỏng đoán là có thể sản xuất 2 mét thậm chí còn 4 mét DRAM. Dĩ nhiên đây cũng là một đốt tiền hạng mục, dựa theo lúc ấy TQ vật giá, Vạn Phong cảm thấy thấp nhất cũng có 200 triệu NDT mới có thể đạt tới 4 mét DRAM giai đoạn. Khi đó Tam Sinh đến lượt đẩy ra 64 mét DRAM. Năm 92 tháng 9, Tam Sinh trước tại Nhật Bản đẩy ra 64 mét DRAM. Chính thức vượt qua Nhật Bản thành là DRAM lĩnh vực nhân vật dẫn quân. Đợi Tam Sinh đẩy ra 64 cm thời điểm, Vạn Phong bọn họ hẳn ở hướng 16 mét DRAM tiến quân. Cùng Tam Sinh năm 96 cái đầu tiên đẩy ra 1 GB DRAM thời điểm. Bọn họ trên căn bản vậy liền thấy Tam Sinh hình bóng. Có lẽ chỉ có bọn họ ở sau lưng làm áp lực. Tam Sinh phát triển bước chân chậm lại vậy nói không chừng. Một khi đối phương bước chân chậm lại, đến năm 2000, bọn họ phải cùng Tam Sinh ngồi ngang hàng với. Bọn họ là như thế thiết kế cũng là làm như vậy. Ngày thứ hai sao, Vương Văn Thành quả như vậy cầm 109 nhà máy và Hoa Quang Phút tới một nhóm người chia làm hai rút. Khều một cái nghiên cứu 512K DRAM. Khều một cái trực tiếp tiến quân 1 mét DRAM. Hắn thì lãnh đạo 512K DRAM. Cũng thề muốn ở cuối năm cầm nó làm thành công, mà 1 mét tổ chủ yếu là nền móng. Đợi năm 12K tổ sau khi thành công có thể không kẽ hở đối tiếp tiến hành 1 mét DRAM công thành. Ở Vạn Phong và Vương Văn Thành thảo luận DRAM thời điểm, Thượng Hải Phổ Đông đang trải qua biến hóa long trời lỡ đất. Ngày 18 tháng 4, đồn đãi đã lâu Phổ Đông mở rộng rốt cuộc thực nện cho. Trong chốc lát, cả nước có vô số người xem ban đầu tràn vào Thẩm Quyến như nhau tràn vào Phổ Đông. Trong những người này vậy bao gồm Đàm Thắng và hắn lãnh đạo 5 Vạn Phong an bài cho hắn thủ hạ. Bọn họ vậy vào Phổ Đông, mục tiêu là tận lực nhiều chiếm lĩnh một miếng đất xây dựng. Mảnh đất xây dựng này không nhất định phải tọa lạc ở khu vực Hoàng Kim, nhưng nhất định phải lớn. Có thể chiếm nhiều ít coi là nhiều ít. Vạn Phong kế hoạch là trừ xây một cái to lớn nghiên cứu khoa học lầu và một cái to lớn bên ngoài công xưởng, còn dư lại liền đầu tư vào địa ốc bên trong. Nói không chừng những thứ này địa ốc hạng mục là có thể cho cầm hắn ở chỗ này còn lại đầu tư bát. Trở lại, hắn không trông cậy vào ở địa ốc lên phát tài, nhưng là dựa vào hắn mò hồi đầu tư tâm tư vẫn phải có. Giống như hắn từ chưa từng nghĩ chơi cổ phiếu, nhưng không loại bỏ gặp phải tốt thời điểm vào thị trường chứng khoán đi nắm một cái mau tiền như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-muoi- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.